phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 693. Bất công, vốn hết sức chuyên chú ngưng đan chu thuyền trước sau phát hiện Lâu Mộ Yên cùng Lan Nhược Thủy. Chẳng những đều thành công luyện chế ra thất phẩm đan dược. Vẫn là 12 khỏa nhất thời lần cảm áp lực, hắn điều chỉnh tâm tính dần dần bình thản. Qua nhất chén trà nhỏ sau đan dược cũng tự lô đỉnh trung bay ra. Tổng cộng 10 khỏa, Lâu Mộ Yên, Lan Nhược Thủy cùng Chu Thuyền đều lựa chọn luyện chế kia phân thất phẩm đan dược đan phương. Hơn nữa toàn bộ một lần trước sau thành công, thời gian một chút trôi qua, 3 cái canh giờ rất nhanh sẽ trôi qua. 44 nhân chung ở quy định trong thời gian đều luyện chế ra đan dược. Cũng nhất nhất đối trọng tài tịch đệ trình. Một nén nhang thời gian sau, chủ trọng tài cầm một phần danh sách tuyên bố kết quả. Hạng nhất, Lâu Mộ Yên, đạt được thập phần, nàng lựa chọn thất phẩm đan phương. Bất kể là lực lĩnh ngộ, kỹ xảo, thủ pháp, khống hỏa độ chính xác, phẩm chất cùng gia đan dẫn đều có thể nói hoàn mỹ, tổng cộng luyện chế ra 12 khỏa cực phẩm. Phẩm chất thất phẩm cao cấp đan dược. Là lão phu đám người gặp qua thiên phú tốt nhất trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, thứ hai danh. Lan Nhược Thủy, đạt được 9 phần, nàng lựa chọn thất phẩm đan phương. Tổng cộng luyện chế ra 12 khỏa thượng phẩm phẩm chất thất phẩm cao cấp đan dược. Ở toàn bộ trẻ tuổi luyện đan sư trung thiên phú cũng được cho là số 1 số 2. Lực lĩnh ngộ, kỹ xảo, thủ pháp, khống hỏa độ chính xác. Phẩm chất cùng gia đan dẫn nắm trong tay đều phi thường tốt, thứ ba danh. Chu Thuyền, đạt được 8 phần, rất nhanh chủ trọng tài liền tuyên bố xong rồi 44 nhân thành. Tích, lần này đổ là không có thấp hơn 5 phần nhân, bởi vậy đều tiến vào cuối cùng một hồi trận đấu. Mà như vậy kết quả ngoài dự liệu của mọi người, Lan Nhược Thủy cảm xúc bắt đầu khởi động, sắc mặt như trước lạnh như băng ly khai trận đấu tràng. Nàng cơ nhiên ở trận thứ hai thua cái Lâu Mộ Yên. Cái sự thật này làm cho nàng vốn bình tĩnh củng cố lòng có một tia vết rách. Nàng nhu phải đi về yên lặng một chút, khôn khéo trong giao thiệp cùng phòng đều có nhân khe khẽ nói nhỏ. Toàn bộ trận đầu ánh mắt mọi người cùng tiêu điểm đều biến thành Lâu Mộ Yên. Trời ạ, 12 khỏa thất phẩm cực phẩm cao cấp đan dược, cái kia Lâu Mộ Yên mới 20 tuổi đi. Cư nhiên lợi hại như vậy, đã không là lợi hại đơn giản như vậy. Tuyệt đối là cái yêu nghiệt hảo biến thái thiên phú. Không nghĩ tới phượng gia vậy mà còn cất giấu như vậy tuyệt thế luyện đan thiên tài. Khó trách phía trước nàng một điểm cũng không e ngại Chu gia cùng Lan gia, đúng vậy. Nhân gia chẳng những là phượng gia nhân, còn là cửu hoàng tử tương lai hoàng phi đâu, cũng chỉ có như vậy nữ tử mới xứng đôi cửu hoàng tử. Như vậy phong cảnh tế nguyệt nam nhân, như thế, Lâu Mộ Yên bất kể là diện mạo, khí chất, lực tương tác cùng thiên phú đều càng sâu Lan Nhược Thủy một bậc. Hiện tại bối cảnh cũng cùng Lan Nhược Thủy kém không có mấy, Lan Nhược Thủy tuy rằng là quận chúa. Nhưng không có tiền bối che chở, Lâu Mộ Yên còn có một dung hợp thượng cảnh nương đâu, Lan Nhược Thủy lạnh như băng rất khó tiếp. Cạn. Khả Lâu Mộ Yên ở đợt thứ hai làm người chữa bệnh khi cảm giác rất có nhân cách mị lực. Phải thay đổi thành ta tuyển cũng lựa chọn người sau, đó là đương nhiên. Lâu Mộ Yên nhưng cũng là cái tuyệt sắc khuynh thành đại mỹ nhân. Cửu điện hạ diễm phúc sâu, minh cung hoàng tộc phòng. Minh Tu mặt mày nhiễm lên vài phần ý cười. Xem Minh Đế nói. Lão nhân, người con dâu cũng không tệ đi, Minh Đế xem con trai kia phó ít có lên mặt dạng nhịn không được. Muốn đỡ ngạch, bất quá vẫn là gật đầu nói. Quả thật không sai, vậy ngươi đã đem ngươi nàng dâu lấy đến chúng ta Minh Cung Hoàng tộc đi, như vậy tuổi trẻ thất. Phẩm cao cấp luyện đan sư cũng là Minh Cung Hoàng tộc mượn sức đối tượng. Tuy rằng cái kia là con của hắn nàng dâu. Nhưng hắn đoán này lão già kia là sẽ không bỏ qua như vậy cái tiểu yêu nghiệt. Minh Tu bĩu môi, lão nhân, người quản quá rộng, đến hắn phụ hoàng này cấp bậc đã sớm đối cái gì tuyệt thế thiên tài miễn dịch. nhìn đến thuận mắt sẽ làm nhân lung lạc lấy nhất lấy hoặc là thu cái đệ tử. Nhưng không có hứng thú thiên phú dù cho cũng nhập không xong mắt. Như vậy công khai muốn đem vợ hắn làm tới Minh cung hoàng tộc đảm đương luyện đan sư nghĩ đến Mỹ. Người này xú tiểu tử, nàng nếu gia nhập Minh cung hoàng tộc cái dạng gì tu luyện tài nguyên không có. Minh đế tức giận trắng Minh tu giống nhau. Ở đây không ít hoàng tử hoàng nữ vốn liền bởi vì Lâu Mộ Yên lại cầm một cái thứ nhất trong lòng. Thập phần không thoải mái. Hiện tại nghe được Minh đế như thế bất công Minh tu lời nói. Càng là tức giận đến tâm can nhi đau. Minh đế thật đúng là đối Minh tu cẩn thận sủng ái. Hiện tại liên quan con dâu cùng nhau sủng ái. Nhân gia phượng gia cũng sẽ không thể lại Lâu Mộ Yên tài nguyên. Về phần như vậy bất công sao? Minh tu tự nhiên biết hắn lão tử tâm tư. Cười cự tuyệt nói, nhà của ta Yên Nhi ưa dựa vào chính mình. Hảo ý của ngươi ta giúp nàng nhận, đỡ phải tương lai lại có nhân sau lưng nói, đi. Người yêu làm sao lại thế nào, Minh đế trắng Minh tu liếc mắt một cái. Hắn mới không tin này kiệt ngạo bất tuân con trai có sợ hãi lo lắng người khác sau lưng nói. Khẳng định cùng Lâu Mộ Yên thoát không xong can hệ, hắn bên môi hơi hơi gợi lên một cái hình như có giống như vô độ cong. Cái kia tiểu nha đầu là cái người thông minh, biết Minh cung hoàng tộc hồn thủy không tốt thang, hiểu được tiến thối, tâm tính không sai, nếu ai dám hô ngôn loạn ngữ nói ngươi nàng dâu, ngươi trực tiếp đánh giết đó là nghe được Minh đế như vậy duy hộ thiên vị lời nói. Ở đây khác hoàng tử hoàng nữ giật mình, quả thực so ăn ruồi bọ còn khó hơn chịu. Thứ ba chàng trận đấu lần hai ngày cử hành, ra trận đấu chàng sau Lâu Mộ Yên vừa vào phòng liền phát hiện nàng nhị ca đã trở lại. Nàng trận đấu khi bởi vì Mộ Phong dong binh đoàn bước triển đám người gặp nguy hiểm. Thân là dong binh đoàn đội trưởng Lâu Mộ Đình tự nhiên là muốn đi nghĩ cách cứu viện. Vì thế ở Mặc Diễm phân phó hạ, Long Diệu sử dụng không gian lực chạy đi dẫn hắn đi rồi một chuyến. Hôm nay mới trở về, cũng bỏ lỡ ngày hôm qua nhận thân. Bất quá Lâu Mộ Yên vẫn là đem Lâu Mộ Đình sự tình nói cho mẫu thân cùng Phượng gia nhân. Muội muội, ngươi thật sự là quá lợi hại, Lâu Mộ Đình vô cùng thân thiết điểm điểm Lâu Mộ Yên cái mũi khen nói. Lâu Mộ Yên kéo Lâu Mộ Đình thủ, chớp hạ ánh mắt nói. Một hồi cho ngươi cái kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Lâu Mộ Đình kinh ngạc hỏi, ngươi đợi sẽ biết, Lâu Mộ Yên cười cười. Tiếp theo Lâu Mộ Yên chỉ thấy Lâu Mộ Đình đưa Phượng ra phòng. Nhất đẩy cửa ra, Lâu Mộ Đình liền bình tĩnh xem tên kia mặc bạch y khí chất như lan nữ tử. Mẫu thân, không chút do dự thốt ra, Phượng Nguyệt Hân tiền cười nói, lâu như vậy không thấy. Nhà của ta Mộ Đình trầm ổn nội liễm hơn, kia đương nhiên, Lâu Mộ Đình đi lên phía trước bế ôm. Phượng Nguyệt Hân, mẫu thân, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Cha càng nhớ ngươi, Phượng Nguyệt Hân thân mình cứng đờ. Rất mau đem cảm xúc áp chế, nàng sờ sờ Lâu Mộ Đình đầu nói. Mẫu thân cũng rất nhớ các ngươi, ở cấm địa thời điểm nàng thường xuyên sẽ tưởng khởi chính là... Người một nhà thông suốt phóng khoáng cuộc sống, luôn luôn bị tận lực áp dưới đáy lòng cái kia tên bị Lâu Mộ Đình nhắc tới sau nổi lên từng trận gợn. Sóng, nàng nguyên lai đã ở không lúc nào không nghĩ hắn. Lâu Mộ Yên vừa thấy nhà mình nương biểu cảm chỉ biết cho dù là linh hồn dung hợp. Hắn cha cũng là khắc ở tại mẫu thân trái tim môn sơ Phượng Nguyệt Hân mang theo Lâu Mộ Đình nhất. Nhất nhận thân. Sau đó cùng nhau trở lại Phượng gia ở Trung Châu thành biệt viện. Lâu Mộ Đình nghe nói Lâu Mộ Yên đã thí nghiệm quá huyết mạch cũng thí nghiệm một cái. Của hắn huyết mạch lực kích phát sau đồng dạng không tính thấp. Xích hồng sắc tràn đầy toàn bộ thủy tinh cầu. Cùng Phượng Nguyệt Hân năm đó không sai biệt là money như vậy kết quả cũng nhường Phượng gia ra. Chủ cùng khác trưởng lão thân hình chấn động, quả thực là kích động vạn phần. Sáng sớm hôm sau, đoàn người lại đi tới đan tháp trận đấu chàng tham gia thứ ba chàng trận đấu. Hết chương.